Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Bạch Trạch. Đã muốn kết minh, như vậy Nam Thiệm Bộ Châu những này yêu vương ở giữa tự nhiên liền có mình đường dây liên lạc. Bởi vậy, Thương Dương tin tức rất nhanh liền truyền đến Nam Thiệm Bộ Châu các lớn yêu vương trong tai. Trong lúc nhất thời, những này yêu vương là có người vui vẻ, có người buồn. Vui chính là, nếu như chuyện này nữ hoa xuất thủ, bọn hắn có thể thành công chống cự yêu quốc khả năng không thể nghi ngờ là tăng nhiều. Lo chính là, bọn hắn sở dĩ liên thủ chống cự yêu quốc, chính là bởi vì không nguyện ý gia nhập yêu quốc, bị người thúc đẩy, vì lẽ đó, nếu như nữ hoa xuất thủ, dù cho chống lại yêu quốc, như vậy sau đó có thể hay không bị nữ hoa thừa cơ hợp nhất đâu. Mặc dù bọn hắn cũng đã được nghe nói thiên yêu thành hai vị người xây dựng nữ hoa nương nương cùng Phục Hy Đại Thánh cũng không có cái gì dã tâm, nhưng là sự tình cũng nên hướng chỗ xấu suy nghĩ một chút. Vạn nhất đâu, đương nhiên, còn có số ít người cũng lo lắng, bất quá cũng không phải là bởi vì cái này. Bọn hắn mặt ngoài là tham dự hội minh, nhưng là trên thực tế nhưng là sớm đã âm thầm tìm nơi nương tựa yêu quốc. Sở dĩ còn tham dự hội minh, chính là vì đến lúc đó nội ứng ngoại hợp đem còn lại yêu vương một mẻ hốt gọn. Nhưng mà, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện cái Thẩm Quy, không thể nghi ngờ là làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Bởi vậy, theo Thương Dương đem tin tức truyền ra, Nam Thiệm Bộ Châu nhất thời lần nữa sóng ngầm mãnh liệt. Yêu Đô, tên như ý nghĩa, chính là Đế Tuấn cùng Thái Nhất thành lập yêu quốc Đô Thành. Mặc dù Đế Tuấn cùng Thái Nhất chính là sinh ra tại Thái Dương Tinh, nhưng lại không có khả năng đem Yêu Đô xây dựng ở trên mặt trời. Bởi vậy, hiện tại Yêu Đô, nhưng là hai người tại Nam Thiệm Bộ Châu trung tâm thành lập một tòa thành lớn. Mà Yêu Đô bên trong, trừ đồn trú đại lượng yêu quân bên ngoài, yêu quốc bên trong phàm là trong tộc có được đại la kim tiên cấp bậc cường giả chủng tộc. Cũng có tại Yêu Đô bên trong ở lại, toàn bộ Yêu Đô bên trong yêu tộc, khoảng chừng 100 vạn nhiều, không chút nào thấp hơn Bất Chu Sơn dưới chân Thiên Yêu Thành. Yêu Đô chính trung tâm chính là Hoàng Thành, đã là Đế Tuấn tại Yêu Đô trụ sở. Cũng là toàn bộ yêu quốc trung tâm quyền lực. Hiện tại Đế Tuấn Thái Nhất đi Tử Tiêu Cung nghe được. Yêu Đô bên trong quyền lợi lớn nhất chính là hiện tại yêu quốc thừa tướng Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả Bạch Trạch. Nhưng mà, trong Hoàng Thành, thảo luận chính sự trong điện, Bạch Trạch thần sắc nhưng là không thế nào đẹp mắt. Cùng lúc đó, trong đại điện còn lại yêu quốc trọng thần thần sắc cũng là chẳng ra sao cả. Đây hết thảy đều là bởi vì yêu quốc thám tử vừa mới truyền đến một đạo tình báo. Nhìn xem trong đại điện nghị luận ầm ĩ yêu quốc trọng thần, Bạch Trạch tâm tình bây giờ rất bực bội. Nam Thiệm Bộ Châu những cái kia yêu vương âm thầm liên hợp lại, muốn đối kháng yêu quốc sự tình hắn vẫn luôn biết. Trên thực tế, hắn không chỉ biết, còn một mực tại âm thầm thôi động chuyện này. Dù sao, theo Bạch Trạch, cùng nó từng cái đi tiêu diệt những này yêu vương, chẳng bằng chờ bọn hắn tụ lại, sau đó một mẻ hốt gọn. Vì lẽ đó, vì chuyện này, Bạch Trạch thế nhưng là không ít quan tâm. Thậm chí, một chút muốn tìm nơi nương tựa yêu quốc yêu vương cũng bị hắn âm thầm ngăn cản. Sau đó làm ám tử xếp vào tại những cái kia yêu vương ở giữa. Chuẩn bị đến lúc đó nội ứng ngoại hợp. Hắn chuẩn bị tại Đế Tuấn còn có Thái Nhất không có ở đây khoảng thời gian này liền làm xong chuyện. Này, đợi đến Đế Tuấn còn có Thái Nhất trở về thời điểm làm lễ vật dâng lên đi. Nhưng mà, mắt thấy chuyện này liền muốn kết thúc. Những cái kia yêu vương cũng sắp dựa theo hắn mong muốn tụ tập đến cùng nhau. Lại đột nhiên truyền đến nữ hoa có thể sẽ nhúng một tay tin tức. Thoáng một cái Bạch Trạch liền không bình tĩnh lại được. Nữ hoa là ai? Thiên yêu thành người xây dựng chi nhất. cùng Phục Hy đều là cùng Đế Tuấn Thái Nhất một cái cấp bậc đại thần thông giả. Thậm chí, Bạch Trạch còn theo Đế Tuấn Thái Nhất nơi đó nghe nói. Nữ Hoa còn bị Hồng Quân Đạo Tổ thu làm đệ tử. Phải biết, Hồng Hoang nhiều như vậy đại thần thông giả, có thể đến Tử Tiêu Cung nghe được chỉ có 3.000 người. Tại cái này 3.000 người chung, Hồng Quân Đạo Tổ chỉ lấy 6 người đệ tử. Vì lẽ đó, mặc kệ từ chỗ nào phương diện tới nói, Nữ Hoa đều khó có khả năng so Đế Tuấn Thái Nhất yếu. Mà Đế Tuấn Thái Nhất mạnh bao nhiêu, người khác không rõ ràng. Làm Đế Tuấn Thái Nhất tâm phúc, Bạch Trạch vẫn còn có chút ngọn nguồn. Cho dù là tại Đạo Tổ không có nói trước đó, Đế Tuấn Thái Nhất cũng đều là Đại La Đỉnh Phong thời điểm. Bọn hắn liền đã có thể nghiền ép phổ thông Đại La Kim Tiên. Chớ đừng nói chi là hiện tại Đạo Tổ giảng đạo về sau bọn hắn có chỗ đột phá. Bình thường Đại La Kim Tiên, tại hiện tại Đế Tuấn Thái Nhất trước mặt, có thể nói là lật tay có thể diệt. Mà chính là bởi vì rất rõ ràng Đế Tuấn Thái Nhất cấp độ này Hồng Hoang Đại Năng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Bạch Trạch mới có thể cảm thấy đau đầu. Hắn liền kỳ quái, êm đẹp thiên yêu thành vị kia Nữ Hoa nương nương làm sao lại đột nhiên muốn nhúng tay Nam Thiệm Bộ Châu sự tình đâu. Bất quá, đau đầu thì đau đầu, nên làm sự tình vẫn phải làm. Nhìn xem thảo luận chính sự trong điện nghị luận ầm ĩ một đám yêu quốc trọng thần, Bạch Trạch rất nhanh liền làm quyết đoán. Tốt, đều an tĩnh một chút. Nghe được Bạch Trạch mở miệng, lập tức trong đại điện liền yên tĩnh trở lại. Bạch Trạch vị này yêu quốc thừa tướng vẫn là rất có uy vọng. Ánh mắt tại trong đại điện quét mắt một vòng, Bạch Trạch nói, bất kể như thế nào, bản tướng lâu như vậy bố cục không thể uổng phí, hết thảy giữ nguyên kế hoạch tiến hành là được. Dừng một chút, Bạch Trạch tiếp tục nói, đến lúc đó nếu như xảy ra ngoài ý muốn, hết thảy hậu quả bản tướng tới gánh chịu. Bạch Trạch đã đem nói được mức này, tự nhiên sẽ không có người phản đối. Bởi vậy, cơ hồ không có cái gì do dự. Một đám yêu quốc trọng thần nhau nhau xác nhận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.